ta mạnh lên nhờ group chat, chương 23 giờ 23, chương 215 giải đáp thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 215, giải đáp thắc mắc. Chào độc giả, tôi là tác giả của bộ truyện này, Trần Khiết Hào. Còn tôi là AI mới xuất hiện ở cuối chương 21. Cảm ơn những người đã theo dõi chuyện của tôi vào thời gian đầu này, những bình luận của mọi người là động lực rất lớn đối với tôi. Chương truyện này sẽ giải đáp một số thắc mắc từ chương 1 tới chương 21 mà độc giả cần biết. Đúng hơn là do tác quên viết vào truyện, AI sẽ đóng vai trò là người đưa ra các câu hỏi, còn tôi sẽ trả lời từng câu hỏi một. Cho đến hiện tại tôi vẫn chưa có tên nên vẫn sẽ được gọi là AI, hay gọi tắt là A cũng được. Tôi gọi tác giả là ngài vì người đó đã tạo ra tôi. Đoạn đối thoại của tôi sẽ được để trong ngoặc kép, còn A thì là ngoặc đơn vuông. Một lần nữa, cảm ơn những người đã theo dõi và ủng hộ tác giả. Chắc không ai biết là tôi đang câu chữ đâu nhỉ. Vậy thì, ngài đã sẵn sàng chưa? Khoan, dừng khoảng chừng là 2 giây. Đợi tôi xếp lại đã. Dạo này chỗ tôi hay cúp điện bất thình lình lắm. Không lưu lại kịp là đi tong ngay. Rồi, bắt đầu đi. Ngài đã sẵn sàng chưa? Sẵn sàng, câu hỏi đầu tiên, ta mạnh lên nhờ group chat, được ngài lấy ý tưởng từ đâu? Cách đây khoảng 1 năm trước. Khi mà tôi chỉ vừa mới tập thành viết vài chương truyện ngắn thì tôi đọc được bộ truyện Tu Chân Quân nói chuyện phiếm quần, từ đó những ý tưởng đầu tiên của truyện mới bắt đầu xuất hiện, nhưng rồi cũng để đó. Tới một hôm tôi lục trong web Vi Chú Yên ra một bộ cùng loại group chat tên là Vĩnh Hằng Thứ Nguyên group chat, lấy các nhân vật trong anime, phim ảnh và game là thành viên. Tôi khá ấn tượng với bộ này vì hệ thống thành viên và group chat di động là thứ tôi cần cho bộ truyện của tôi, chứ cái việc lúc nào cũng kè kè bên mình chiếc điện thoại nhìn bất tiện vãi chưởng. Nói luôn một chút về Vĩnh Hằng Thứ Nguyên group chat, tác giả là Vĩnh Hằng Thỏ Ra. Không biết có đúng không nữa. Tuy chuyện khá hay nhưng có một điểm trừ rất lớn, đó là cách viết của tác này theo kiểu CV. Mặc dù phần lớn chuyện ở web đều CV nhưng đó là dành cho võ hiệp tiên hiệp nên tạm chấp nhận được. Đằng này viết thể loại đồng nhân mà lại chơi CV là dở rồi, tác nói rằng tác quen viết kiểu CV hơn thuần Việt. Lập luận nghe khó hiểu vậy, người Việt mà quen viết CV hơn bình thường. Những gì tôi vừa nói chỉ là ý kiến của cá nhân tôi chứ không hề xúc phạm Thỏ Ra cũng như những ai ưa thích VSTNGC. Có gì xin bỏ qua cho. Ngài vẫn đang câu chữ đấy à? Xin lỗi mà cứ tiếp tục đi. Câu hỏi số 2, tại sao nickname nhân vật Toji Akira lại là Takoyaki là nhất, trong khi Samurai và loại thức ăn này vốn không cùng thời đại? Cũng khá dễ hiểu thôi. Samurai thế giới tập hợp các nền văn hóa khác nhau của từng thời đại Nhật Bản, dĩ nhiên trừ cái vụ thời đại súng đạn ra thì văn hóa ẩm thực đồ sộ với Takoyaki nhất định sẽ xuất hiện rồi. Sự thật là do hậu quả của việc tôi không tìm hiểu kỹ thông tin mà đã viết vào chuyện rồi, bài học để đời cho những người khác. Câu hỏi số 3, trong chương 21 ngài có viết tới các ma thú trong ma xâm lâm với những cái tên rất đặc biệt, liệu chúng có mang ý nghĩa gì hay không? Well, nếu là fan chân chính của dòng phim kinh dị sát nhân thì sẽ chẳng khó để nhận ra những cái tên này. Ong Hannibal được viết lại theo tên của nhân vật Hannibal trong bộ phim cùng tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa ăn thịt người Myers cũng được viết lại theo họ của Michael Myers, sát nhân huyền thoại trong phim Halloween. Giết Chucky, tất nhiên rồi, còn ai khác ngoài con búp bê ma ám Chucky trong phim Child's Play nữa. Cuối cùng là đàn sói Krueger, nó được viết lại từ tên của Freddy Krueger, cơn ác mộng đường em. Phản diện chính trong phim A Nightmare on Elm Street. Câu hỏi thứ 4, ngài thường sử dụng luân phiên giữa dấu gạch ngang và dấu ngoặc kép cho các đoạn hội thoại, vậy tác dụng của chúng là gì? Chịu khó đọc chút là hiểu ngay thôi. Dấu gạch đầu dòng, dành cho hội thoại trên nhóm chat, dấu ngoặc kép là độc thoại nhân vật hoặc hai nhân vật nói chuyện với nhau, nếu có hơn hai nhân vật cùng nói chuyện thì sẽ được thay bằng tên của nhân vật đó ở mỗi dòng hội thoại. TKS ví dụ như thế này, tôi hiểu rồi. Đến với câu hỏi tiếp theo, chuyện đã đề cập tới hệ thống cấp bậc và cảnh giới tu luyện của lạc giới, thế còn những thế giới khác thì sao? Hệ thống cấp bậc ở trái đất sẽ không được nhắc đến vì nó liên quan mật thiết tới cốt truyện sau này. Tôi chỉ nói tới cảnh giới của tu chân giới và võ giới mà thôi. Tu chân cảnh giới, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, luyện hư, hợp thể, đại thừa, chân tiên, hư linh, đại la. Võ lâm cảnh giới, võ đồ, võ sĩ, võ sư, tông sư. Nhân vật mà ngài thích nhất trong truyện là ai? Hát ngài thích những bộ truyện nào nhất? Khá nhiều đấy, nhưng đa phần đều không có hậu cung như Thiên Mệnh Khả Biến, Thời Không Lụi Tàn, Không Có Từ Chắc Học Tại Phòng 306. Ngài không thích thể loại hậu cung? Không hẳn, bởi cũng có rất nhiều bộ hậu cung có cốt truyện hay như 12 nữ thần. Thế nhưng tác phẩm của Việt Nam thì hết 70, là dính tới hậu cung và sắc hiệp rồi, giống như kiểu ai khi nắm trong tay sức mạnh đều sẽ làm như thế vậy. Tới đây thôi, tôi không còn câu nào để hỏi nữa. Đúng ý tôi đấy, viết xong chương này thì cũng vừa kịp giờ cơm tối, để sáng mai đăng luôn một thể vậy. Cảm ơn những người đã đọc bộ truyện này. Chương 22 sẽ được đăng lên vào đầu tuần sau. Bye bye, hết chương 21, 5 cách chương.